Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 468, các gia tộc hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Frozen đối với cái kia trung nhẫn cuộc thi vẫn là ghét cay ghét đắng. Nếu có cơ hội hắn liền không chút khách khí không tham gia. Lần này là một cơ hội tốt, để cho hắn thoát khỏi hạ nhẫn thân phận. Khoảng nửa giờ sau đó, tất cả các gia tộc tộc trưởng đều đi tới Hokage cao ốc. Uchiha, Hyuga, Hatake, Inosuka cho, Inuzuka, Aburame, Sarutobi, Shimura ngoài ra còn có không ít tinh anh thượng nhẫn ninja có chức vụ quan trọng. Không ai biết tại sao Hokage đệ tam lại đột nhiên cho tổ chức hội nghị gấp gáp như vậy. Nhưng có thể đoán được nhất định là vô cùng hệ trọng sự tình. Đám người nhìn thấy Rosen tại trong phòng hội nghị cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao lấy Rosen lực lượng đã có tư cách tham gia dạng này hoạt động hội nghị cao tầng. Tất cả đều đã đến đông đủ. Như vậy ta bắt đầu cuộc hội nghị. Hôm nay hội nghị nội dung không ai được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu không sẽ lấy phản nhẫn tội danh trừng phạt. Hokage đệ tam nhìn xem đám người nghiêm nghị nói. Đám người xung quanh gật đầu đồng ý, nhìn xem Hokage đệ tam dạng này biểu hiện. Bọn hắn có thể khẳng định chuyện ngày hôm nay là vô cùng hệ trọng. Sunet, mau đem danh sách phát ra cho mọi người. Hokage đệ tam nhìn Sunet nói. Vâng thưa lão sư, Sunet gật đầu nói, sau đó phát cho mỗi người một tờ giấy. Tờ giấy này là Rosen đưa ra danh sách đan dược. Sunet đã đem chép ra nhiều bản. Các ngươi mau xem đi. Hokage đệ tam hút một ngụm thuốc sau đó nhìn đám người nói. Nghe vậy đám người mang theo lòng nghi hoặc bắt đầu nhìn xem tờ giấy nội dung. Bất quá ngay sau đó hầu hết đám người đều lộ ra nghi hoặc cùng kinh ngạc thần sắc. Hokage đại nhân, những gì trong đây viết là sự thật, những cái này đan dược thật sự có nhiều tác dụng như vậy. Hatake Sakumo một mặt kinh ngạc nhìn Hokage đệ tam nói, bên trong tờ giấy ghi lại đan dược tác dụng thật sự là quá kinh khủng. Tăng lên tốc độ tu luyện, phá vỡ bình cảnh, tăng cường thể chất những cái này công dụng nếu như là thật như vậy Konoha lực lượng sẽ bay vọt như tên lửa. Hoàn toàn là thật, ta đã xác nhận qua. Hokage đệ tam gật đầu nói. Hít, nghe được Hokage đệ tam xác nhận. Xung quanh đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái này đan dược vậy mà là thật. Nếu như không phải là đệ tam xác nhận, bọn hắn còn không tin đây. Nhất là phá chướng đan tác dụng. Thật sự là quá kinh khủng. Tại nơi này phần lớn đều là lâu năm tinh anh thượng nhẫn. Nếu như phục dụng phá chướng đan, như vậy không phải tất cả đều sẽ tăng lên đến ảnh cấp. Mấy chục cái ảnh cấp là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể quét ngang ngũ đại quốc rồi đi. Một cái đại nhẫn thôn cũng chỉ có một hai cái ảnh cấp cường giả mà thôi. Konoha một lúc ra mấy chục cái ảnh cấp, hoàn toàn đem ngũ đại nhẫn thôn cân bằng cho phá vỡ. Hokage đại nhân, ta muốn biết ai là người luyện chế ra những đan dược này. Hyuga Hayashi nhìn Hokage đệ tam nói. Không chỉ là hắn mà những người khác cũng rất muốn biết. Có thể luyện chế ra những đan dược này, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Gọi là quái vật cũng không sai. Là ngươi đúng không, Rosen? Lúc này một đạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy Inui Hayate nhìn về phía Rosen cười nhạt nói. Inui Hayate cũng lựa chọn Konoha trận doanh. Khác với Rosen, hắn thân phận là Uchiha thiên tài. Trẻ tuổi liền có ảnh cấp thực lực. Còn thức tỉnh Mangekyo Sharingan, được đệ tam mời vào ám bộ. Cùng Hatake Sakumo cùng một cái địa vị, Rosen cũng đã sớm nhận ra được Inui Hayate tồn tại. Hắn không xen vào việc của Rosen, cho nên Rosen cũng lười đi quản hắn. Lần này phó bản xuyên qua có chút khác biệt. Đợt thứ nhất người chơi cùng một lúc xuyên qua. Đợt thứ hai xuyên qua là ở 6 năm trước khi nội dung bắt đầu. Trong 4 cái người chơi cũng chỉ có Rosen cùng Inui Hayate lựa chọn Konoha trận doanh. Luyện đan thuật thứ này là không thuộc về thế giới này. Cho nên không khó đoán ra được là do người chơi làm ra. Ha ha, ngươi đúng là rất hiểu rõ ta à, Inui. Rosen cười nói, ngay lập tức đám người không khỏi đem ánh mắt tập trung vào trên người Rosen. Rosen thân phận bọn hắn đương nhiên biết rõ. Lần trước cùng Uchiha nhất tộc xung đột lúc bọn hắn đều có quan sát. Đều bị Rosen biểu hiện ra cường đại lực lượng cho chấn kinh. Mới mấy ngày không gặp Rosen còn làm ra kinh người hơn sự tình. Cảm thấy kinh ngạc nhất là Fugaku. Hắn làm sao nghĩ đến Rosen lại còn có thủ đoạn này. Đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn là đã cùng Rosen hóa giải thù hận. Nếu không những cái này đan dược không đến phiên Uchiha nhất tộc. Luyện đan thuật là do Rosen sáng tạo ra. Cũng chỉ có duy nhất hắn mới có thể luyện chế ra những loại đan dược này. Tuy nhiên số lượng lại có hạn. Ta tổ chức cuộc hội nghị này vì muốn bàn bạc việc phân chia đan dược. Theo Rosen nói, đan dược luyện chế ra được đều sẽ đưa cho Konoha các đại gia tộc mỗi bên một ít. Số còn lại thì sẽ dành khen thưởng cho ninja làm ra cống hiến lớn. Đệ Tam nhìn đám người nói. Nghe vậy đám người nhìn về phía Rosen tràn ngập cảm kích cùng khâm phục. Giống như Rosen dạng này một lòng vì Konoha. Bọn hắn khâm phục không thôi. Rosen trong lòng cũng đối với Hokage Đệ Tam cảm kích không thôi. Hokage Đệ Tam đây là giúp hắn cùng các gia tộc thành lập hữu nghị cùng tăng lên hắn địa vị. Mặc dù không cần hắn Rosen cũng có thể làm được, nhưng mà Rosen vẫn cảm thấy biết ơn một chút. Việc chia như thế nào sẽ do các vị ở đây cùng Hokage đại nhân bàn bạc. Bất quá sau này ta cần các vị gia tộc lực lượng giúp ta thu thập dược liệu để luyện chế đan dược. Rosen nhìn đám người nói. Rosen tiên sinh yên tâm. Tộc Hyuga sẽ dốc hết sức giúp ngươi thu thập dược liệu. Chỉ là dược liệu mà thôi. So với ngươi bỏ ra không đáng là gì. Đám người nhao nhao đảm bảo với Rosen. Cách chương.